Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 592, quỷ trên giường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải biết, dưới tình huống này, cả tòa Lạn Vĩ lâu đều không còn người sống nào tồn tại. Hơn nữa, lúc trước khi Tô Viễn bước vào phòng, căn bản không hề phát hiện micro, tiếng nhạc này rốt cuộc phát ra từ đâu trong căn phòng. Hắn hiện tại cũng không biết, âm nhạc này không phải là một loại nguyền rủa chứ. Trong đầu Tô Viễn có ý nghĩ này, vì vậy để đề phòng vạn nhất, hắn rút ra quỷ kéo, đồng thời sẵn sàng cho Kayako ra tay. Phòng, trường hợp âm nhạc này là một loại nguyên rủa tác động đến ý thức, tương tự như đàn piano ma quái trong khách sạn Caesar. Trước đây, cùng lúc đó, quỷ vực cũng dần dần mở ra, ánh sáng đen bao phủ trên mặt đất, giống như dòng nước chảy lan rộng. Nhưng ngay lúc này, Tô Viễn cảm thấy tâm nhìn của quỷ nhãn bị mơ hồ, như thể bị một thứ gì đó quấy nhiễu. Đồng thời quỷ vực cũng dường như bị áp chế, không, là bị một loại lực lượng linh dị đặc biệt quấy nhiễu, khiến quỷ vực không thể bao trùm toàn bộ khu vực. Việc xuất hiện tình huống này chỉ có thể chứng tỏ một điều, rằng cân bằng ở nơi này đã bị phá vỡ, xuất hiện những hiện tượng linh dị không rõ ràng và khó hiểu. Đám tín sứ kia quả nhiên đã làm chuyện tối, nhưng bây giờ việc đắn đo về những điều này không có nhiều ý nghĩa. Dù sao chuyện cũng đã xảy ra, không thể thay đổi. Tô Viễn nhanh chóng liếc nhìn phòng khách, nhưng dường như bày biện trong phòng không có gì thay đổi. Trên tường vẫn treo những bức tranh quỷ dị, dưới sàn là những viên gạch men cũ kỹ, chiếc ghế gỗ màu đỏ sậm, chiếc tivi đen trắng. Khoan đã, tại sao lại đột nhiên xuất hiện thêm một chiếc phát thanh? Tô Viễn trầm ngâm, nhưng vẫn duy trì sự cẩn trọng, từ từ đẩy cửa phòng ra. Nhưng ngay sau đó, một điều kỳ lạ xảy ra. Trong phòng khách, âm thanh từ micro phát ra tiếng suy suy, rồi im mặt, dường như đã bị thứ gì đó lấy mất đĩa nhạc. Chỉ còn micro chạy không tài, thỉnh thoảng phát ra vài âm thanh khó chịu, nhưng Tô Viễn không phát hiện được điều gì khác. Bất ngờ, Trương Tiểu Huệ ở phía sau giật nhẹ áo hắn, khuôn mặt hoảng sợ chỉ về phía giường. Tô Viễn lập tức quay đầu lại nhìn, và trong chớp mắt sắc mặt hắn thay đổi. Một người quỷ dị xuất hiện, đang nằm trên chiếc giường mà Trương Tiểu Huệ vừa trốn. Không, đó không phải người, mà là một thi thể, bởi vì Tô Viễn có thể ngửi thấy mùi xác thối phát ra từ thi thể đó. Khi hắn dùng quỷ nhãn để nhìn người nằm trên giường, ý định dùng quỷ nhãn để thăm dò, kết quả lại phát hiện tâm nhìn của quỷ nhãn bị quấy nhiễu, không thể thấy rõ, chỉ có thể nhìn thấy một bóng lưng mờ mịt. Phát hiện tình huống này, Tô Viễn trầm ngâm, do sự can thiệp của tín sứ, giờ đây sự kiện linh dị đã vượt qua tầm kiểm soát của hắn, lại có thứ linh dị có thể che đậy tâm nhìn của quỷ nhãn. Điều này chứng tỏ quỷ nhãn đã chịu ảnh hưởng rất lớn. Hoặc có lẽ, thứ nằm trên giường này là một con quỷ chân chính, không giống những thi thể bị hiện hình trước đó, chỉ có hình dáng bên ngoài mà không có linh dị thực sự. Hệ thống, đánh dấu cho tai. Nhưng điều kỳ lạ là, đối mặt với một lệ quỷ cận kề như vậy, hệ thống lại không có chút phản ứng nào. Thấy vậy, Tô Viễn chìm vào suy nghĩ, hệ thống không có phản ứng, chẳng lẽ không phải là nguồn gốc lệ quỷ, hay hiện tượng linh dị, hay là đây là một loại biến cố nào đó ta chưa biết. Ánh mắt Tô Viễn khẽ nhúc nhích, bước chân do dự, hắn không kéo rèm lên, cũng không tiến đến chiếc giường gỗ cổ quái đó, mà chỉ đứng lại, tiếp tục quan sát tình huống. Nhưng Trương Tiểu Huệ không nghĩ như vậy, nàng đã nhớ ra, nằm trên giường là thứ gì đó là một con quỷ. Từng khi nàng còn là người mang tin tầng 2, nàng đã từng đưa tin cho con quỷ này, không sai, Chính là như vậy, cả căn phòng, kiến trúc, bày trí ở đây đều giống y như lúc nàng đưa tin. Vậy thì, nơi này hiện ra chính là cảnh tượng trong ký ức của nàng, vậy còn con quỷ này, trong tình thế cấp bách, nàng kéo tay Tô Viễn, ý muốn rời khỏi, đi mau, chúng ta nhanh rời khỏi đây. Trên giường có một con quỷ, không được làm nó tỉnh dậy. Nếu nó thức dậy, sẽ có ngươi chết, chết thì chỉ có ngươi mà thôi. Câu này Tô Viễn không nói ra, nhìn khuôn mặt lo lắng của Trương Tiểu Huệ, hắn hơi tò mò hỏi, ngươi dường như hiểu rất rõ về con quỷ này. Trương Tiểu Huệ chật vật gật đầu nhẹ, trong một nhiệm vụ của bưu cục, ta đã từng đưa tin cho con quỷ này, bài trí của căn phòng này giống y như lúc ta đưa tin. Quy luật giết người của con quỷ ta không rõ, chỉ biết rằng một khi quỷ bắt đầu hoạt động, hoặc phải rời đi ngay lập tức, hoặc chỉ có thể trốn dưới gầm giường mới thoát được. Quả nhiên, nghe lời giải thích của Trương Tiểu Huệ, trên mặt Tô Viễn hiện lên vẻ hiểu rõ. Tất cả mọi thứ ở đây đều được tái hiện lại từ ký ức của người liên quan, những gì người ta trải qua càng nhiều, ấn tượng càng sâu đậm. Khi đến nơi này, cảnh tượng đó sẽ bị một loại sức mạnh linh dị tái hiện, như người mang tin trước mặt. Đối với nàng, không có gì để lại ấn tượng sâu sắc hơn việc đưa tin. Vì vậy cảnh tượng này đã được trích từ trí nhớ của nàng mà cụ hiện ra. Còn với Tô Viễn, điều làm hắn ấn tượng sâu sắc cũng chỉ là những lần chạm trán lệ quỷ. Vì vậy trên đường đi, hắn gặp không ít thi thể tương tự lệ quỷ. Tuy nhiên, giữa hai bên vẫn có sự khác biệt. Vì những lệ quỷ được tái hiện từ ký ức của Tô Viễn chỉ đơn thuần là thi thể, không có linh dị năng lực. Nhưng con quỷ trước mắt được tái hiện từ ký ức của người mang tin lại giống như một con quỷ thật sự, có linh dị năng lực. Điều này thể hiện rõ ràng trong phản ứng của quỷ trong cơ thể Tô Viễn, nhưng không thể nào tiến hành đánh dấu. Vấn đề nằm ở đâu? Chẳng lẽ là vì mình là người ngự quỷ, còn Trương Tiểu Huệ là người bình thường? Khả năng này, Tô Viễn không thể loại trừ. Ngay lúc này, lệ quỷ nằm trên giường dường như đã tỉnh. Không, nó trở mình. Lần xoay người này khiến Tô Viễn thấy rõ diện mạo thực sự của quỷ. Đó là một thân hình cực kỳ gây gò, toàn thân khô khan, tỏa ra mùi xác thối nồng nặc. Trên mặt có dấu hiệu mục giữa, cả thân thể đầy những đốm đen, mục nát, hốc mắt sâu hoắm, không nhắm lại, để lộ đôi mắt cho tàn đầy chết lặng. Điều khiến người ta cảm thấy phát lạnh nhất là thi thể quỷ dị này không phải không muốn nhắm mắt, mà là đôi mắt của nó không thể khép lại, bởi vì mí mắt của quỷ đã bị cắt mất bởi một thứ gì đó. Cho nên, đôi mắt của con quỷ này luôn mở trừng trừng, cách trương.